Tô Tiếu chỉ biết, hai nhà thế lực bọn họ đã đạt đến mức độ thủy hỏa bất dung rồi. Bản đồ trò chơi rất lớn, Tô Tiếu từ trước vì bận rộn, thậm chí chưa bao giờ tình cờ gặp được nhân vật của Cố Mặc, thế mà lần đầu gặp mặt, ấy là lúc cô đang tăng máu cho sư phụ, đồng thời nhất thời ngứa tay, mở hình thức đồ sát hướng Hồng Danh phía trước quăng độc. Người nọ ứng thanh ngã xuống. Tô Tiếu hớn hở nhìn thông báo hệ thống. Hệ thống, Hứa Ngải Dĩ Thâm đã đánh bại Lam Điều. Đó là lần đầu tiên cô giả ngoại khai hồng giết người, cô rất khoái trá nhìn chăm chăm vào dòng thông báo ấy của hệ thống hơn 2 phút. 2 phút qua đi, cô rơi lệ đầy mặt. Lam Điều, chẳng phải là ID trò chơi của Cố Mặc sao? Nghiệt trái bởi vậy bắt đầu. 1. Nguyện vọng, công trắc, Open Beta, là phiên bản thử nghiệm được public, đưa ra công khai, người chơi có thể đăng ký và chơi thử test các tính năng game. Khi Open Beta ra nghĩa là bản chính thức cũng sắp ra rồi, From E hỏi và đáp. Nội trắc, Close Beta, là phiên bản thử nghiệm cho một nhóm nhỏ người sử dụng. 2. Di quờ, gian tình. Cẩu huyết, mô tiếp như kịch, phim. V. 3. Người quyền cao chức trọng, đều là sinh ra đã có sao. Ý là qua sự nỗ lực của bản thân thì cũng có thể đạt được những thành tựu nhất định. 4. Thời cơ đến, sự tình tự nhiên sẽ thành công. Lúc này, không có bao nhiêu thời gian cho Tô Tiếu nhớ lại chuyện xưa. Trên YY, một chỉ huy đang rít gào, bọn họ nhanh chóng di chuyển trận địa. Lại là vài tràng quyết đấu đỉnh cao, thế lực hiện tại của Tô Tiếu, chiếm được tế thiên đài của thế lực bên bọn Lam Sư Huynh. Các bụi lắng xuống, thế lực chúng nhân vỗ tay chúc mừng, chỉ có Tô Tiếu hai mắt vô thần, ngồi trước máy tính than vắng thở dài. Cô đúng là một cái cốc lớn, hai, nha. Ngờ đâu đúng lúc này, mật ngữ lại lần nữa vang lên. Lạc Phong, sư phụ, người mau tới a, đánh không nổi. Thế lực chiến đã kết thúc, tiểu đồ đệ ước chừng đã chờ 10 phút rồi. Tô Tiếu thở dài một cái, đáp lại hai từ, kéo ta. Hệ thống, đồ đệ của bạn mời gọi bạn tới bên cạnh hắn, có đồng ý đi hay không? Xác nhận rồi, bản đồ của Tô Tiếu chuyển một cái, nháy mắt truyền tống tới Phong Diệp Lâm. Tô Tiếu trước đây cũng làm nhiệm vụ này rồi, cô thích xem tình tiết của nhiệm vụ, nên đối với những thứ này rất quen thuộc. Nhiệm vụ của đồ đệ là kích sát một con quái tinh anh, con quái ấy ở chính giữa mấy con tiểu quái, lại nói đồ đệ là thích khách, mà trong đội ngũ còn có một tiểu thầy thuốc, hai người liên thủ, đánh chết được quái tinh anh cũng không phải việc khó. Tô Tiếu ngó một chút, đồ đệ ngồi xổm ở bên đường mục tiêu khóa vào quái tinh anh, mà tiểu thầy thuốc Lục Thấm Nhi thì lại ngồi trên ngựa không hề động đậy. Bạn nói với Lạc Phong, quái đơn giản như thế này mà không đánh được, trước đây vi sư đều tự làm một mình hết đấy, con còn mang theo thầy thuốc, thật là làm nhục sư môn. Lạc Phong, biểu tình xấu hổ. Quái vật chỉ có 40 cấp, nhưng Tô Tiếu là thầy thuốc, thuộc loại chức nghiệp phụ trợ, lực công kích yếu. Trang bị của cô cũng chỉ có thể tính là tạm được, cho nên không miễu sát, ba, được. Một đám tiểu quái, còn phải quăng độc vài lần. Chủ nhà chen chân, nói đến thầy thuốc lại thấy đau lòng, hầu như các em trong TR võng du hay chọn thầy thuốc, nhân vật thì trông yếu ớt, dễ thương, dễ câu DC các anh DT, mình đây cũng hay chọn, lầm, thầy thuốc, ai bảo mình ghét đau ghét kiếm ghét thương mà lại thích bảo kích cơ chứ, thuộc phái công mà cứ chọn pháp, thích làm độc hành hiệp mà toàn chọn loại ăn bám, nhiệm vụ giết quái level 40. Phải đến tận 60 mấy mới một mình đánh DCT. T, lúc chết nhờ thầy thuốc, lại chả ai thích mang. Thầy thuốc cả hai. Lục Thấm Nhi vẫn ngồi đờ trên ngựa, giờ này lại phát ngôn. Đội Lục Thấm Nhi, quái cấp 40 rất lợi hại sao? Sư phụ ta đánh quái đều là một chiêu chết liền này. Lục Thấm Nhi dường như rất tự hào, tiếp tục nói. Đội Lục Thấm Nhi, Lạc Phong, sư phụ ta lợi hại hơn sư phụ cậu. Đội Hứa Ngải Dĩ Thâm, ha ha. Đội Lạc Phong. Sư phụ ta cũng rất lợi hại mà, hôm nay ta còn thấy người kích sát quân chủ phe địch trên thông báo đó. Tô Tiếu, con đang vạch áo cho người xem lưng hả? Lục Thấm Nhi phỏng chừng là có tình trạng phải lòng sư phụ, xem cách cô nàng nói chuyện thì là một cô bé, Tô Tiếu đương nhiên sẽ không chấp nhặt với cô ta, huống gì hệ thống sư đồ của trò chơi này quả thật khiến người ta cảm thấy di quờ lan tràn. Đặc biệt là cái mời gọi kia, chỉ cần gọi một tiếng là có thể truyền tống tới bên người, dễ dàng nảy sinh ái muội biết bao á, nên đồ đệ sẽ cảm thấy sư phụ tốt, là chuyện rất tự nhiên. Chỉ tiếc, sao hồi đó hệ thống không có mắt thế, không phân cho cô làm đồ đệ của Lam Điều chứ? Tô Tiếu lắc lắc đầu, lại tiếp tục giúp hai nít nhỏ này làm nhiệm vụ. Vốn đã đủ cúc cung tận tụy rồi, kết quả Lục Thấm Nhi kia chưa hề xuống ngựa thì thôi, còn luôn trào phúng Tô Tiếu đánh quá chậm, sư phụ cô nàng lợi hai ra làm sao, Khoai Hùng Hiên ngang ra làm sao, Tượng Đất cũng có ba phần nóng nảy. Tô Tiếu mặc dù chỉ ha ha ha ha cho qua, nhưng trong lòng đã oán niệm tiểu đồ đệ. Thằng nhóc này mắt mọc sau đầu à, sao có thể thích cái con bé như thế chứ? Lạc Phong, sư phụ đừng giận, Thấm Nhi chỉ là nói hơi thẳng tí thôi. Tô Tiếu phun máu. Ý tứ lời này của đồ đệ là cô quả thật rất rỡm, Thấm Nhi nói không sai, cô nàng có sai thì là sai ở chỗ thẳng quá sao? Tô Tiếu nhẫn nại giúp hai cái nít nhỏ làm xong nhiệm vụ bản đồ phong Diệp Lâm thì đã là 11 giờ đêm, sau khi Lục Thấm Nhi lo gút nghỉ ngơi, tiểu đồ đệ ở trong đội ngũ than thở. Đội Lạc Phong, con cảm thấy Thấm Nhi không có thích con nên làm sao giờ? Tô Tiếu nhíu mày một cái, rồi hớn hở đáp một câu. Đội Hứa Ngải Dĩ Thâm, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Đội Lạc Phong. Đội Hứa Ngải Dĩ Thâm, vi sư đắm trong game online đã lâu, hiểu rõ đạo theo đuổi con gái trong đây. Con đối với các em càng tốt, các em ấy càng không biết quý trọng. Chức nghiệp của con là thích khách đúng không? Chính là chức nghiệp hàng tuyển để theo đuổi con gái á. Đội Lạc Phong, nhưng chả phải con gái đều thích kiếm khách với chiến sĩ à? Đội Hứa Ngải Dĩ Thâm, nói bậy, thích khách rất tốt nhá, con bình thường thì ẩn thân lặng lẽ theo nàng, như bóng với hình. Thỉnh thoảng bất chợt ôm nàng một cái, lại hoặc là khai hồng giết nàng vài lượt, rồi lại trực tiếp tự bạo nổ chết, kiên trì không ngừng, nàng tự nhiên sẽ cực kỳ giận con. Đội Lạc Phong, sư phụ, ngài không phải người. Đội Hứa Ngải Dĩ Thâm, sai rồi, đợi đến khi con giết đủ nhiều, nàng khẳng định cũng đã nhớ rõ con, nàng hoặc là chết lặng không phản kháng nữa, hoặc là sẽ kích khởi tâm huyết, nói chung, con cũng đã trở thành người nàng để ý nhất trong cái game này, đó là bước đầu tiên. Tiếu ơi là Tiếu, hại đời em nó rồi. Đội Hứa Ngải Dĩ Thâm, sau đó, nếu có những kẻ khác ức hiếp nàng, con nhất định phải là người đầu tiên đứng ra. Cô gái này, trừ ta ra, ai cũng không thể động vào. Cuối cùng, mặc kệ nàng hài lòng cũng được, đau lòng cũng tốt, luôn luôn ẩn thân bên cạnh nàng, cho nàng một cái ôm lặng lẽ, tại thời điểm quyết định nhất, đột nhiên hiện thân ở trước mặt nàng. Tô Tiếu lách ca lách cách đánh một đoạn ngoằn ngoẵng, tiểu đồ đệ vẫn im lặng không hé răng. Đội Hứa Ngải Dĩ Thâm, trong tiểu thuyết đều viết như thế mà, lại nói, con gái đều có khát vọng chinh phục, sự báo thù tốt nhất chính là tình. Anh giết cô ấy sẽ phải lòng anh. Đội Lạc Phong, sư phụ, ngài không phải là người. Tô Tiếu, cần phải nói hai lần sao?